Chương 432, Thái Ất Huyền Môn, 2, hiện tại xem ra, tu vi giáo tông ngục xà thần miếu quả nhiên không giống bình thường. Không đến cường giả cấp bậc đại đạo kim đan không thể áp chế người này. Hắn thúc dục tiên thiên cương khí bản thân biến thành thôn nhật ba xà pháp tướng, hầu như có thể thôn phệ vạn vật, phá vỡ bất kỳ pháp bảo nào. Tốt rồi. Ngọc Hàng Lộ ngăn cản hành vi của Nghĩa Chính, nếu như nuốt những đệ tử và thái hợp tưởng lão Thái Ất Huyền Môn, cừu hận sẽ lớn hơn, lần này lấy Chiêu An Bảo Ngọc Quốc làm chủ, đợi cục diện ổn định lại, sẽ từ từ tính toán với Thái Ất Huyền Môn cũng không muộn. Nghĩa Chính tản đi cương khí toàn thân, bắt lấy thái hợp tưởng lão quăng ra một bên, nhét vào trên bông thuyên, những đệ tử kia cũng bị hút đi tinh khí thần, nhao nhao hôn mê. Thái Ất Huyền Môn lại dám đối nghịch với triều đình. Nghĩa Chính cười lạnh, thái hợp đạo nhân, tu vi của ngươi cũng không tệ, đáng tiếc muốn tới làm chim đầu đàn vân còn kém lắm, vương gia nhà ta muốn Chiêu An Bảo Ngọc Quốc, đây là chiều hướng phát triển, ngươi dám ngăn cản, chỉ còn con đường chết. Ngọc Quyên. Ngọc Hàn Lộ nhìn sang nguyên soái hải quân Ngọc Quyên, trên mặt xuất hiện thần sắc tiếc hận, ngươi bị ai đầu độc? Lại dám ngăn cản thương thuyên của ta? Thậm chí còn ra tay với ta? Thất công chúa, ta khuyên ngươi đừng một lòng đi theo thập cửu hoàng tử, vĩnh triều không được lâu dài. Nguyên soái hải quân Ngọc Quyên liên tiếp lui về phía sau, nhưng ngoài miệng thập phần cường ngạnh. Soát! Hắn vừa dứt lời, một đầu lâu bay lên. Ngọc Hàn Lộ dùng tiên thiên cương khí hóa thành đao mang, trực tiếp giết hắn. Gọn gàng. Ngươi dám giết ta? Đầu lâu Ngọc Quyên rơi xuống đất, trên mặt còn lộ ra vẻ mặt khó tin, hắn chết cũng không tin Ngọc Hàn Lộ dám làm như thế. Phía dưới phạm thượng, chết chưa hết tội. Ngọc Hàn Lộ không bao giờ để ý tới hắn. Đột nhiên nói, Ngọc Quyên mưu phản làm loạn, ý đồ ám sát bổn công chúa, bị bổn công chúa tru sát ngay tại chỗ. Vừa rồi các ngươi cũng là kẻ phạm thượng làm loạn, nhanh chóng đi ra, hạ binh khí xuống, bổn công chúa có thể tha các ngươi con đường sống, nếu hồ đồ ngu xuẩn mất linh, Ngọc Quyên chính là kết cục. Chúng ta bị gian nhân lừa gạt, tội không thể tha. Lập tức, có rất nhiều tướng lĩnh hải quân quỳ xuống. Ngọc Hàn Lộ Quyên cao chức trọng trong Bảo Ngọc Quốc, tổ chức nhiều năm, là thủ lĩnh đảng phái, có rất nhiều người ủng hộ trong quân đội cũng. Hiện tại cường thế tru sát Ngọc Quyên. Rất nhiều tướng lĩnh tâm tư lắc lư đã có quyết định. Hạm đội cập bờ, khống chế hải quân, quét sạch bến tàu. Ngọc Hàn Lộ phát ra mệnh lệnh. Lập tức tất cả đại hạm đều tiến tới, mang đến quân đội nhảy lên quân thuyền Bảo Ngọc Quốc, tiếp nhận quân vụ, chỉ chốc lát sau, đã tiếp nhận toàn bộ hải quân nơi đây, sau đó hạm đội khổng lồ áp bách bến tàu. Trên bến tàu cũng có không ít quân đội, thậm chí còn có pháo, nhưng những binh lính kia không biết nên làm gì bây giờ. Sư huynh, như thế nào cho phải? Đằng sau mấy binh sĩ, đệ tử Thái Ất Huyền Môn thấy tình thế không ổn, vội vàng lui về phía sau. Tuy rằng tu vi bọn họ cũng không tệ, nhưng vừa rồi nhìn thấy thôn Nhật Ba xà cương khí trên thuyền và Thái Hợp đạo nhân tu vi đạo cảnh 14 biến bị bắt, liền biết chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trở về báo cáo tông môn, để cho tông môn phái cao thủ mạnh hơn tới đây. Một đệ tử thủ lĩnh biết rõ lợi hại, vừa rồi xuất thủ chính là giáo tông ngục xà thần miếu Lỗ Lỗ Cát, người này bị tỉnh tiên ti chủ Lâu Bái Nguyệt hàng phục, từ trong ngục xà thần miếu ăn cắp trấn miếu thần khí thôn Nhật Ba xà đại, khiến cho thần miếu tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của loại nhân vật này, chỉ có phái ra nhân vật vô thượng đại đạo kim đan mới có thể trấn áp. Người đệ tử này tu luyện đến đạo cảnh bảy biến, cũng là nhân vật lợi hại, nhãn lực phi phàm, cũng nhìn ra rất nhiều manh mối. Bọn họ lặng lẽ rời đi, cũng mặc kệ Thái Hợp đạo nhân trên thuyền. Đại quân Ngọc Hàn Lộ, Long Vũ Vân tiến lên bến tàu, cũng thu phục quân đội tại đây. Nếu như là người ngoài, những quân đội này khẳng định phải liều chết chống cự, nhưng bản thân Ngọc Hàn Lộ chính là một trong những người thừa kế Bảo Ngọc Quốc, lúc này chỉ là chính biến cung đình mà thôi. Trên Hoang Sa đại hạm, Cổ Trần Sa lăng lặng nhìn cục diện trên bến tàu. Qua mấy canh giờ, Long Vũ Vân tiến vào bầm báo, vương gia, chúng ta đã hoàn toàn đã khống chế hải quân cùng bê tàu, tiếp nhận như thế nào tiến hành? Kính xin chi thị. Lưu hạm đội tại chỗ này, bến tàu bến cảng đều khống chế tại, chúng ta mang cao thủ tiến tói đô thành Bảo Ngọc Quốc, không cần dùng đại quân, chúng ta tói Chiêu An đấy, không phải công thành chiếm đất. Cổ Trần Sa phân tích cục diện, về phần những người Thái Ất Huyền Môn này, nhốt lại, dùng phù lục khống chế, làm Thái Ất Huyên Môn sợ ném chuột vỡ bình. Vâng. Long Vũ Vân lập tức đi ra ngoài bố trí. Cổ Trần Sa thân hình khẽ động, che giấu hình thể, đi theo phía sau nàng. Trước mắt hắn còn không thích hợp lộ diện. Hắn tu luyện tới đạo cảnh cửu biến lưu liên ngọc thân, thúc giục nhật nguyệt phù trong ẩn thân thủ đoạn, hoàn toàn không có khí tức, nhưng mà tại mặt khác cái song song trong không gian hành tẩu. Giờ này khắc này, tu vi của hắn có thể nói là khủng bố, cũng không sợ có cái gì âm thầm cao thủ để đối phó hắn, cho dù là đại đạo kim đan trở lên nhân vật, hắn đều tin tưởng thử xem thủ đoạn của mình. Kỳ tài cái thế tư chất cũng không phải là hư giả. Ngọc Hàng Lộ, Nghĩa Chính, Long Tại Phi, Long Vũ Vân mang theo 100 tùy tùng xuất phát trực tiếp, tiến về Đô Thành Bảo Ngọc Quốc. Trên đường đi, cũng không có ngăn cản gì, đương nhiên cũng ngăn cản không được, chỉ cần một Nghĩa Chính đã có thể quét ngang tất cả cao thủ Bảo Ngọc Quốc. Toàn bộ Bảo Ngọc Quốc sẽ không có nhân vật lợi hại hơn Nghĩa Chính, cho dù là một ít lão ngoan đồng Ngọc Gia Tiêm Tu, cũng không thể tu thành đại đạo Kim Đan. Rất nhanh mọi người đã đến bên ngoài Đô Thành. Đô Thành dùng bạch ngọc xây thành, phản phất là bầu trời cung điện, mặt đất cũng dùng một loại thanh ngọc làm nên. Đương nhiên phẩm chất thấp kém, nhưng dù sao cũng là ngọc. Bởi vậy có thể thấy Bảo Ngọc Quốc giàu có và đông đúc. Chương 433, Cục diện Bảo Ngọc Quốc, 1, Bảo Ngọc Quốc dân phong quả nhiên xa hoa, trên đường đi rõ ràng không nhìn thấy dân đói nghèo rớt mùng tơi. Từng ngôi nhà đều rộng lớn, hơn nữa đều dùng ngọc khí, thậm chí có người dùng chung chứa nước bằng ngọc. Cổ Trần Sa cũng không nhàn rồi, quan sát địa hình Bảo Ngọc Quốc, phát hiện trên hoạt đất tràn ngập sinh cơ. Dùng Nhật Nguyệt Long nhãn quan sát, phát hiện sâu trong lòng đất, linh khí hông đậm, vô số ngọc mỏ như rồng dây dưa pa cùng một chỗ, xâm nhập vào trong địa mạch vô tận, hầu như không thể khai thác hết dưới đáy biển gần đó, cũng có ngọc mỏ kế thành dãy núi trong biển. Toàn bộ thổ địa Bảo Ngọc Quốc không kém gì một ít động thiên phúc địa. Nhất là Đô Thành, cũng là nơi mạnh nhất trên đại lục, người kiến trúc tòa thành này cũng là cao nhân, thiết kế Đô Thành theo hình dáng hoa sen, múi múi nở rộ, cắm rễ trong lòng đất, hấp thu khí hậu ngọc mỏ khác nhau tẩm bổ người trong hoàng thất. Bảo Ngọc Quốc quốc lực mạnh hơn các nước hải ngoại rất nhiều. Đáng tiếc tại không xuất hiện nhân vật lợi hại tu thành đại đạo Kim Đan, bằng không địa vị sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao nhân vật cấp bậc đại đạo Kim Đan, ít nhất cũng có thể sống trên nghìn năm, có thể che chở gia tộc thật tâu. Có thể bảo toàn gia tộc thịnh vượng phát đạt. Cho dù là lão ngoan đồng, cũng không muốn bức bách nhân vật tu thành Kim Đan, bởi vì muốn giết chết đối phương, vạn nhất lão ngoan đồng khác thừa cơ cứu vớt, khiến cho nhân vật Kim Đan này tiến vào môn hạ kẻ khác, về sau là một chuyện phiền toái, hơn nữa đối phương tự bạo Kim Đan liều chết đánh cược một lần cũng có uy lực cực lớn. Lần này Cổ Trần Sa để cho Huyền Vũ âm thầm đánh lén, bắt lấy Kim Đan, nhét vào bên trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, khiến cho Cốc Họa và Kim Đan mất đi cảm ứng, nếu không muốn hàng phục đối phương không có dễ dàng như vậy. Đô Thành chúng ta chính là hình dạng hoa sen 108 múi, phù hợp số lượng thiên cương địa sát, bên trên ứng với tinh thần, dưới tiếp địa mạch. Sao Bắc Đẩu 36, câu thông trời cao, địa sát 72, câu thông địa mạch khí, hội tụ với nhau, gió dục mây vần. Không thể ngăn cản. Ngọc Hàng Lộ âm thầm giới thiệu với Cổ Trần Sa. Tuy rằng Cổ Trần Sa đã ẩn tăng thân hình, Ngọc Hàng Lộ cũng biết hắn ở đằng sau. Lúc này, cửa thành mở, một đội nghi thức đi tới, cầm đầu chính là nam tử đầu đội Ngọc Quan, mặc long bào, niên kỷ khoảng 30 tuổi. Thất Muội đã trở về. Ta nhận được tin tức, lập tức tổ chức nghi thức nghênh đón. Nam tử mở hai tay, tươi cười chân thành. Thì ra là Thái tử Điện Hạ. Ngọc Hàng Lộ cũng không hành lễ, trên bến tàu, ngươi đã nghênh đón qua một lần rồi, lần này cần gì làm ra vẻ. Thất Muội hiểu lầm ta. Thái tử bảo Ngọc Quốc làm như không có chuyện gì phát sinh, ta vừa mới nhận được tin tức, Ngọc Quyền bị gian nhân đầu độc, lại dám mạo phạm Ngọc Giá Thất Muội, quả thực tội không thể tha. Thất Muội chém giết, quả thực hả hê lòng người, không cần vì tiểu nhân mà hư mất cảm tình giữa huynh muội chúng ta. Cổ Trần Sa giấu ở đằng sau lạnh lùng quan sát. Trong nội tâm gật đầu, Ngọc Hoàng tính cách thâm trầm, âm hiểm xảo trá, quả nhiên danh bất hư truyền. Thái tử Bảo Ngọc Quốc tên là Ngọc Hoàng, tướng mạo, tính cách, bình thường làm việc như thế nào, những tài liệu này đều bị điều tra qua, Cổ Trần Sa đã từng xem qua. Nhưng dù nhiều âm mưu quỷ kế hơn nữa, trước mặt lực lượng tuyệt đối, cũng là uổng công. Lần này Cổ Trần Sa đến đây, trước đánh bại cường giả cấp bậc đại đạo kim đan như Cốc Họa, cũng bắt trưởng lão Thái Hợp đạo nhân của Thái Ất Huyền Môn, biểu hiện ra đầy đủ lực lượng, nếu Thái tử Bảo Ngọc Quốc không thức thời, cũng khó thoát kết cục bại vong. Nhưng mà hắn sẽ không phớt lờ, trước đó khuyên bảo qua Ngọc Hàng Lộ, Thái Ất Huyền Môn và Đại Uy Vương Triều tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trừ việc này ra, cũng rất có thể thế lực khác cũng tới kiếm một chén canh. Lần này bước vào Bảo Ngọc Quốc khảo sát thực địa, Cổ Trần Sa đã cảm thấy, quốc thổ này tuyệt không phải bình thường, Ngọc Mỏ là bảo tăng vô cùng vô tận. Nhưng mà từ xưa đến nay, Ngọc Thần và Thái Ất Huyền Môn ký kết khế ước nào đó, lại để cho Ngọc gia đời đời kiếp kiếp trấn thủ nơi đây, nếu không, sớm đã bị thế lực cường đại khác cướp lấy. Phụ vương đâu? Ngọc Hàng Lộ hỏi. Phụ vương đang ở trong nội cung. Thái tử Ngọc Hoàng vội nói, tê, biểu tập quần thần, thương lượng đại sự, lúc này chúng ta vừa vặn đi vào cùng nhau, xem tương lai Bảo Ngọc Quốc nên làm như thế nào cho phải. Cũng tốt. Ánh mắt Ngọc Hàng Lộ ánh mắt đảo qua đám người thái tử, trong đó có mấy nam nữ gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề, đây là người của nàng. Lập tức, đám người đi vào đô thành, một đường dọc theo đại tộ, đến vương cung trung ương đô thành. Vương cung cũng chuẩn bị nghi thức, còn có quân đội, đều mặc ngọc giáp chỉnh tề, tản mát ra khí tức rất mạnh. Bảo Ngọc Quốc có rất nhiều cao thủ đạo cảnh, đều là Mỹ Ngọc bồi dưỡng ra được. Trên đại điện vương cung, quả nhiên triều thần tụ tập. Quốc vương ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, lão già này chính là quốc vương Bảo Ngọc Quốc, phụ thân Ngọc Hàng Lộ. Mà ở hai bên phía dưới chính là quan to triều đình. Những quan viên này sắc mặt có lo lắng, có cao hứng, có mê mang. Chương 434, Cục diện Bảo Ngọc Quốc, 2, bọn họ đã biết rõ chuyện Chiêu An. Nữ nhi tham kiến phụ vương. Ngọc Hàng Lộ hành lễ với quốc vương, mà Long Vũ Vân thì đứng thẳng, trên người có chức quan đại vĩnh triều, tự nhiên sẽ không bái quân chủ tiểu quốc, nhưng Ngọc Hàng Lộ làm con cái, vẫn phải hành lễ đấy. Hàng Lộ đã đến, ta bảo Hoàng Nhi đi ra ngoài nghênh đón ngươi, huynh đệ các ngươi chớ có mâu thuẫn. Quốc vương trên mặt nhìn không ra biểu lộ gì, ý bảo Ngọc Hàng Lộ đứng lên. Phụ vương, nữ nhi lần này trở về, là thương lượng việc Chiêu An. Ngọc Hàng Lộ cũng không trì hoãn, biết rõ phải hoàn thành việc này càng nhanh càng tốt. Tỉnh Tiên Ti còn có rất nhiều chuyện chờ xử lý. Việc này Hoàng Nhi thấy thế nào? Quốc vương hỏi Thái tử Ngọc Hoàng. Ta cảm thấy việc này còn nhất định phải do Hoàng tử Cổ Trần Sa làm chủ tự mình đến. Thái tử Ngọc Hoàng nói, xem Vĩnh Triều có thành ý hay không, còn có thể khai ra điều kiện gì. Tổ tiên Ngọc gia chúng ta, còn có chúng ta thờ phụng Ngọc Thần và ký kết hiệp nghị với Thái Ất Huyền Môn. Hiện tại Thái Ất Huyền Môn và Ngọc Thần trong tối tăm có ý không cho chúng ta Chiêu An. Thái tử nói thật hoang đường. Ngọc Hàng Lộ lập tức nói, phụ vương, hiện tại Vĩnh Triều thế lớn, ngay cả chúng thần mang tộc đều bị hoàng thượng phong ấn. Tiên đạo 72 huyền môn cũng nhao nhao thần phục, ai có thể tranh phong? Hiện tại chúng ta đầu nhập vào còn có thể tranh thủ đầy đủ lợi ích, chờ mang tộc bị san bằng, hải ngoại các nước đều nhét vào bản đồ, chúng ta chỉ có một mình ở hải ngoại. Ngay cả gia tộc cũng bảo hộ không được. Vi thần đồng ý, thời điểm này, quan viên thuộc phái Ngọc Hàng Lộ đi ra lên tiếng, nhìn chung Vĩnh Triều hơn 10 năm, phàm là đầu nhập vào, chưa từng có bạc đãi qua, phàm là phản kháng, đều bị vương đạo tiêu diệt. Bọn thần cũng đồng ý, Vĩnh Triều đã thế không thể đỡ, tăng thêm thập cửu hoàng tử hiện tại chịu trách nhiệm Chiêu An được Thiên Phù Đại Đế ưa thích. Cực độ sủng ái, thậm chí phụ trách nghiệp lớn tỉnh Tiên Ti. Hơn nửa thập cửu hoàng tử tu vi rất mạnh, nghe nói bên trong thái ấp còn có huyền vũ thần thú nương tựa vào, hắn lẻ loi một mình có thể giết chết lôi thú vương lôi vũ sát. Đã là cường giả số một số hai trong các hoàng tử. Hiện tại thất công chúa làm quan tại Vĩnh Triều, đầu nhập vào thập cửu hoàng tử, bản thân cũng gia nhập tỉnh Tiên Ti, đợi một thời gian tay cầm quyền hành, chúng ta có thể đạt được lợi ích nhiều hơn nữa, lần này Vĩnh Triều đồng ý chúng ta đời đời kiếp kiếp trấn thủ Bảo Ngọc Quốc, là một thái ấp. Về sau chúng ta thậm chí có thể đạt được Thiên Công Viện ủng hộ. Bọn thần phản đối. Nhưng vào lúc này, quan viên người chống lại đi ra, chúng ta đang là vương ở hải ngoại, tiêu diêu tự tại cỡ nào, bị Chiêu An sẽ bị quy củ của Vĩnh Triều trói buộc, nghiền ép bóc lột, các vị còn nhớ rõ đại hoàng tử Cổ Hằng Sa bóc lột chúng ta thế nào không? Thần cũng phản đối. Lại có quan viên nghiêm khắc bác bỏ, Vĩnh Triều vài ngày trước đó phát sinh đại tai họa, đất trung núi chuyển, thần châu chìm xuống, yêu tinh đến thế gian, thiên hạ đại loạn, nếu chúng ta bị Chiêu An cuốn vào trong đó, chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Cổ Trần Sa đã nhìn ra, trên triều đình hai phái đấu tranh kịch liệt. Không phải chính mình có khả năng tưởng tượng. Hai phái cãi vã, càng ngày càng kịch liệt, song phương tranh mặt đỏ tới mang tai, nước miếng vẩy ra, cãi nhau suốt nửa giờ vẫn không đưa ra được kết quả. Tốt rồi. Quốc vương cũng nghe đau đầu, hắn xoa xoa trán của mình. Hôm nay tan triều, chờ buổi tối, thành viên vương thất sẽ tụ tập lại, việc này quan hệ tới xu thế tương lai của Bảo Ngọc quốc chúng ta, không thể lanh đạm. Triều hội lúc này mới tản đi, những quan viên kia đều về nhà mình. Cổ Trần Sa lắc đầu, biết rõ nếu như không bạo lực, rất khó hoàn thành đại sự Chiêu An. Trông thấy triều đình cãi lộn, hắn ước chừng cũng hiểu rõ Bảo Ngọc quốc là trạng thái gì. Sau khi tan triều, Ngọc Hàng Lộ trở lại phủ đệ thất công chúa, hắn cũng vào thư phòng của đối phương. Thư phòng của Ngọc Hàng Lộ bố trí rất xa hoa, dưới đất là gia hải thú quý báu, đạp lên như đi trên đám mây, đang đốt long tiên hương, từng khối ngọc thạch lớn khảm trên vách tường và gạch đất, đã thành trận pháp. Rất nhiều điển tịch cổ xưa đặt trên giá sách, nơi này rất rộng lớn. Trong phủ đệ có mấy ngàn người hầu hạ, đúng là cực kỳ xa hoa. Hàng Lộ, ngươi có phủ đệ không tồi, còn xa hoa hơn cả Huyền Vũ xuất hải thành. Cổ Trần Sa ngồi trên ghế thái sư, cái ghế này dùng kỳ lân hương mộc dưới đáy biển chế tạo thành, sau khi ngồi lên toàn thân sẽ đắm chìm trong mùi thơm ngát của biển, giống như đang say. Hắn Huyền Vũ xuất hải thành, tuy rằng tiên khí tràn ngập, nhưng không phải rất chú ý những tiểu tiết. Phủ vương gia đã có thần thú tọa trấn, không phải khuê phòng của ta có thể so sánh. Ngọc Hàng Lộ vội vàng bẩm báo, vương gia hôm nay cũng trông thấy tranh cãi trên triều đình. Phải dùng thủ đoạn phi thường mới có thể chiêu an. Ổn định cục diện cho thỏa đáng. Cổ Trần Sa phân tích, những người chống đối kỳ thật cũng là chuyện thường tình. Bảo ta chấp tay dâng cơ nghiệp to lớn cho người ta, ta cũng không cam lòng, cần nhất hiện tại chính là sau khi chiêu an, dân chúng Bảo Ngọc quốc sẽ sống tốt hơn hiện tại, khi đó chúng ta mới chiếm cứ đại nghĩa, không xuất hiện nhiễu loạn. Những chuyện này đều để ta giải quyết, phương diện vũ lực, ta có nghĩa chính đã đủ. Vương gia chỉ cần âm thầm chủ trì là được. Ngọc Hàng Lộ nói, những ngày này ta bẩm báo đầu đuôi sự việc với vương gia, mặt khác vương gia có thể đi dạo chung quanh Bảo Ngọc quốc, nhất là trong biển sâu, nói không chừng có thể phát hiện thứ tốt, còn có thể tìm trân tăng viễn cổ. Chương 435 Kỳ cảnh dưới biển sâu, một, Cổ Trần Sa quan sát địa hình, đã biết biển sâu gần Bảo Ngọc quốc che giấu rất nhiều bí mật, khỏi cần phải nói, trong những ngọc sơn ngọc mỏ kia có rất nhiều thứ tốt, không thăm dò thì quá đáng tiếc. Trong biển sâu vô cùng nguy hiểm, nếu như dưới đáy biển vạn trượng, cho dù là cao thủ tu thành đại đạo kim đan cũng khó sống được một ư. Thủy áp dưới biển sâu không phải trò đùa, có thể ép nát cả sắt thép. Càng vào sâu trong biển nhiệt độ càng lạnh, ngay cả máu cũng bị đóng băng, càng có mạch nước ngầm mãnh liệt, hải thú thành đàn, rất nhiều cao thủ đạo cảnh đã từng tiến vào biển sâu tầm bảo đều bị hoàn cảnh ác liệt gây khó khăn. Cuối cùng tử vong. Hải dương có hoàn cảnh khác với man hoang, sâu trong biển cả ẩn chứa bảo tăng không ai khai phá. Nhưng Cổ Trần Sa có chỗ dựa, đó chính là Huyền Vũ Bảo Bảo. Huyền Vũ là thần thú thủy hệ, bản thân ẩn chứa thủy chí pháp tắc, trên biển chính là thiên đường của nó. Có Huyền Vũ bảo hộ, có thể ẩn núp vào nơi người tu đạo không thê vào, do đó phát hiện rất nhiều kỳ tích. Trước mắt thời buổi rồ loạn, có thể tăng thêm một phần thực lực cũng càng an toàn hơn một ít. Huống hồ, trong đáy biển gần Bảo Ngọc quốc có bố trí cấm chế của Đại Uy Vương Triều, Cổ Trần Sa đạt được tin tức này sau khi bắt được Cốc Họa. Thương lượng với đám người Tâm Phúc Ngọc Hàng Lộ, Long Vũ Vân, Long Tài Phi, một hồi, Cổ Trần Sa lặng lẽ rời khỏi nơi này. Hắn hành động có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Hắn nhanh chóng bay tới gần hải vực Bảo Ngọc quốc. Hắn bay trên trời cao, hai mắt nhấp nháy, thu đại địa và mặt biển vào tầm mắt. Vận chuyển Nhật Nguyệt Long Nhãn, liên nhìn ra đại lục Bảo Ngọc quốc giống như một con cá lớn, thừa nhận vạn vật trên biển. Chẳng lẽ toàn bộ đại lục Bảo Ngọc quốc là một con viễn cổ cự thú biến thành? Không có khả năng, Bảo Ngọc quốc lớn trăm vạn dặm, hầu như tương đương với một châu của Vĩnh Triều ta. Có cự thú nào lớn như thế? Cổ Trần Sa cười cười, hỏi Huyên Vũ Bảo Bảo trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, ngọc mỏ sâu trong biển Bảo Ngọc Quốc có không ít thứ tốt, nếu như chúng ta đã tới nơi này một chuyến, ngươi xem nơi nào có linh khí nồng đậm nhất. Biển sâu chung quanh Bảo Ngọc Quốc tràn ngập linh khí, cho nên trong nước có không ít loài cá khổng lồ. Huyền Vũ Bảo Bảo quan sát trên tế đàn. Hướng Tây Bắc có khác biệt, bên đó sâu nhất, có thể đi xem một chút. Cổ Trần Sa lay ra một tam bản đo. Phía trên đánh dấu ranh giới hải vực chung quanh Bảo Ngọc Quốc, có nhiều chỗ bị đánh dấu. Đây là Ngọc Hàng lộ cho hắn bản đồ chi tiết. Trong hải vực gần Bảo Ngọc Quốc, có thật nhiều địa phương bị đánh dấu, đó là khu vực di tích viễn cổ, thậm chí có không ít khu vực có hải thú hung tàn qua lại. Tuy rằng đáy biển có ngọc mỏ phong phú hơn, nhưng Bảo Ngọc Quốc chỉ khai thác trên đất bằng, bởi vì không thể đi xuống biển sâu, chỉ có cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể thăm dò đáy biển. À, trên bản đồ tiêu chí vị trí Tây Bắc là khu vực hải thú tụ tập nhiều nhất, nghe đồn biển khu vực đó sâu không thấy đáy, đã từng có hạm đội mang tộc đi tới, xuống dưới vớt vật gì đó, nhưng bị hải thú va chạm chìm xuống, một ít nguyên soái mình đồng da sắc bị ăn thịt. Cổ Trần Sa lập tức bay đi, khoảng một canh giờ, hắn đã tới phiến hải vực kia. Hải vực này nước rất sâu, hơn nữa còn có màu xanh lá cây, không ngừng có vòng xoáy xuất hiện, mặt biển phạm vi mấy ngàn dặm sinh ra sóng lớn mãnh liệt, không biết bên trong ẩn giấu bao nhiêu thủy quái. Mùi vị linh khí thật nồng đậm. Cổ Trần Sa hít sâu một hơi, hải vực thấp không biết là vật gì, địa mạch không giống bình thường, dẫn đến rất nhiều hải thú tụ tập tại nơi đây. Hắn không vận chuyên cương khí, trực tiếp đáp xuống tiến vào trong biển. Hắn đã luyện thành lưu ly ngọc thân, hầu như có rất ít tồn tại có thể phá hủy thân thể của hắn. Vừa khổ luyện vương long khải, lực phòng ngự càng mạnh. Nhưng vừa vào trong biển, lại cảm giác có vòng xoáy sinh ra hấp lực mạnh mẽ muốn xé nát nó, đối mặt lực lượng của thiên địa, hắn rất khó ổn định thân thể di chuyển khắp nơi. Định Hải Châu. Cổ Trần Sa bước ra một phần tiên thiên cương khí vào hai tay, một hạt châu lớn như nắm tay lơ lửng trên đỉnh đầu. Dùng tu vi của hắn thi triển thần thông Định Hải Châu, có thể trấn áp hải vực phạm vi trăm dặm. Nhưng làm như vậy sẽ lãng phí tiên thiên cương khí, hiện tại không cần thiết làm như vậy. Hắn thu liễm lực lượng, trấn áp nước biển phạm vi 200-300 mét chung quanh. Định Hải Châu là tiên thiên cương khí của hắn biến thành, triệt tiêu lẫn nhau với vòng xoáy, dần dần tìm hiểu một ít huyền diệu trong đó. Hải triều trên biển có tác dụng trợ giúp hắn tôi luyện thân thể. Định Hải Châu không phải diễn biến như vậy. Huyền Vũ Bảo Bảo ngẫu nhiên chỉ điểm vài câu. Định Hải Châu là bảo bối diễn sinh ra trên người nó cũng quen thuộc thứ này nhất. Được sự chỉ điểm của nó, Cổ Trần Sa càng ngày càng thuần thục vận dụng tiên thiên cương khí biến thành Huyền Vũ Cửu Bảo. Thời điểm xâm nhập 10 trượng dưới đáy biển, đột nhiên có một đám quái ngư hung tàn lao tới. Đám quái ngư kia dài nửa xích, lân phiến bao phủ toàn thân, răng miệng bén nhọn, cái đầu thon dài, chúng lao nhanh như điện trong biển, kết cấu thân thể của chúng không sợ vòng xoáy nước. Chương 436, kỳ cảnh dưới biển sâu, 2, cọt cọt kẹt, tê. Đám cá nhiều không biết bao nhiêu, rậm rạp chằng chịt, chúng giống như mũi tên lao tới bên người Cổ Trần Sa, tấn công thật nhanh, cắn vào vương long khải sinh ra âm thanh kim loại va chạm vào nhau. Đám toái cốt ngư này quả thực hung hãn. Cổ Trần Sa nhìn thấy tình hình như thế, cũng không kinh ngạc, hắn nhận ra, đây là toái cốt ngư cực kỳ hung hãn trên biển, chúng hay kết bè kết đội, gặp được con mồi sẽ xông lên đồng loạt, hàm răng có thể cắn xương cốt thành cặn bã. Có người bắt toái cốt ngư để thử nghiệm, phát hiện con cá này có thể cắn nát cả sắt. Cho dù tu luyện tới đạo cảnh ba biến, cảnh giới mình đồng da sắt, cũng không thể ngăn cản đám cá này cắn loạn. Nhưng mà toái cốt ngư lại rất ngon, chất thịt còn ngon hơn cả đại lực mang ngư, chỉ có điều nó cũng khó bắt hơn đại lực mang ngư. Có chút thuyền đánh cá gặp được toái cốt ngư kết bè kết đội, ngay cả thuyền cũng bị cắn nát, còn muốn đánh bắt bọn chúng chính là chuyện cười. Cho dù tà tứ sắc cũng bị chúng cắn nát rồi. Đại lực mang ngư người còn nửa thê bố trí các loại cạm bẫy, toái cốt ngư, tại trên biển căn bản không có biện pháp đối phó. Nhưng Cổ Trần Sa nhìn thấy con cá này. Long Vũ Vân buôn bán, nàng không ngừng vận chuyển hải sản vào quan nội, người Long Gia là hậu duệ của Long Thần và Hải Thần, có không ít thủ đoạn tinh diệu khi bắt cá. Một con cá có giá trị nghìn nguyên, cũng là số tiền đủ cho gia đình bình thường ăn uống trong 2-3 năm. Đại Vĩnh Triều vật tư phong phú, giá cả ổn định, một nguyên tệ tương đương với sức mua một lượng bạc, có thể mua 100 cân gạo hoặc 10 cân thịt heo. Biển cả quả nhiên là nơi tốt, vật tư còn phong phú hơn Đắc Bằng nhiều, nếu có thể khai phát tốt, thái ấp của ta giàu có và đông đúc sẽ tăng lên gấp mấy lần. Về sau Chiêu An bảo Ngọc Quốc, phải thành lập thương đoàn ở chỗ này. Cổ Trần Sa dùng cương khí quét ngang, lập tức có trên 100 đầu toái cốt ngư bị cuốn vào sâu trong không gian Nhật Nguyệt Tế Đàn, đều cho Huyền Vũ Bảo Bảo ăn. Huyền Vũ Bảo Bảo chính là dạ dày vương, nó ăn không đủ no, thích ăn nhất chính là tinh huyết của những sinh vật hung hãn. Nhưng Cổ Trần Sa cũng không muốn thả nó đi ra săn mồi trong biển, một khi Huyền Vũ Bảo Bảo đi ra, động tĩnh quá lớn, chỉ sợ sẽ làm cho người khác lưu tâm. Thần thú xuất hiện không thể lừa gạt đám lão gia hỏa. Huyền Vũ Bảo Bảo nửa ngồi trong không gian Nhật Nguyệt Tế Đàn, nó há miệng chờ Cổ Trần Sa thi triển cương khí cuốn toái cốt ngư vào miệng. Vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Chỉ trong chốc lát, hơn 1000 đầu toái cốt ngư bị nó nuốt. Bầy toái cốt ngư không biết có bao nhiêu vạn đầu, phía sau tiếp trước lao tới, Cổ Trần Sa tính ra, nếu như không phải mình, mà là cao thủ khác, dù là đạo cảnh bảy biến, tiên thiên cương khí tiêu hao hết sẽ bị đám quái ngư này ăn sạch sẽ. Phải biết rằng, thi triển tiên thiên cương khí trên biển sẽ khác so với đất bằng, lực cản trong nước thật lớn, tiên thiên cương khí chỉ có thể bảo hộ quanh thân, gạt ra nước biển. Cũng may cương khí của Cổ Trần Sa đủ hùng hậu, hơn nữa tinh thông Huyền Vũ bí pháp, cho nên có khả năng khống thủy tinh diệu. Cho dù hắn không thi triển tiên thiên cương khí, bằng vào tu thành lưu liên ngọc thân, toái cốt ngư có lợi hại gấp 100 lần cũng không thể làm gì được hắn. Xì. Đúng lúc này, đột nhiên dưới đáy biển xuất hiện cái bóng màu lam dài mấy trượng. Cái bóng giống như măng xà, có một sưng, vừa xuất hiện, cái sưng phóng xuất dòng điện mạnh mẽ, dùng nó làm trung tâm, rất nhiều toái cốt ngư bị dòng điện giết chết. Sau đó, những con toái cốt ngư vừa chết bị măng xà nuốt vào bụng, những con toái cốt ngư khác bỏ chạy khắp nơi, giống như gặp khắc tinh, không dám quay đầu trở lại. Đây là điện cầu. Cổ Trần Sa nhận ra, đây là yêu thú cường đại trên biển. Điện cầu. Điện cầu giống như lông giống như xà, trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch long tộc, lại không phải long chân chính, nhưng không hề nghi ngờ nó cực kỳ cường đại, điện cầu trời sinh có thể phóng thích dòng điện, hơn nữa lực lớn vô cùng, tốc độ trong biển cực nhanh. Nhưng bản thân điện cầu cũng là tài liệu luyện khí vô cùng tốt, chính là bảo bối. Cái sưng trên đầu là pháp khí điện hệ cực mạnh, huyết nhục bản thân có thể luyện chế đan dược tốt nhất. Một giọt máu tươi của điện cầu có thể trị liệu các loại chứng bệnh. Tốt nhất chính là chứng hạn khí phong thấp. Thứ tốt. Cổ Trần Sa kết ấn, tiên thiên cương khí đột nhiên diễn hóa ra một bức tranh vẽ, không bị ngăn cản khi ở trong biển. Sơn Hải Đồ một trong Huyền Vũ Cửu Bảo. Sơn Hải Đồ phiêu đăng trong nước, quét sạch bao bọc, bao vây điện cầu vào trong. Điện cầu không thể nhúc nhích. Nhật Nguyệt phong ấn, linh khí hóa tinh. Cổ Trần Sa kết ấn, long môn trong cơ thể hấp thu rất nhiều linh khí trong hư không, không ngừng đè ép hóa thành cái xác ống ánh, phong ấn điện cầu vào trong đó. Một giọt linh dịch đều có giá trị vô cùng, một viên linh tinh chính là bảo bối trong bảo bối. Cổ Trần Sa hiện tại lại dùng long môn rút ra linh khí khổng lồ trong hư không, áp súc, hóa thành một tầng giáp xác ống ánh bao phủ điện cầu. Loại thủ đoạn này, nếu như cao thủ tiên đạo huyền môn trông thấy, chỉ sợ sẽ sợ hãi. Sau khi phong ấn điện cầu, cũng đưa vào không gian Nhật Nguyệt Tế Đàn, hắn có thời gian sẽ lợi dụng điện cầu luyện chế Vương Long Khải. Nếu như Vương Long Khải muốn lột xác thành thần Long Khải cần rất nhiều tài liệu, huyết mạch long tộc trong người điện cầu có thể trọng dụng. Chương 437, Ngọc Sơn, 1, Cổ Trần Sa tiếp tục xâm nhập vào đáy biển, áp lực nước càng lúc càng lớn. Hắn lặn xuống sâu hơn 30 dặm dưới biển, Vương Long Khải bị áp lực đè ép đến mức vận chuy chập chờn. Chỉ cảm thấy lực tượng bốn phương tám hướng đè ép như núi lớn. Thiên Công Viện đã làm thí nghiệm, lặn xuống biển sâu 10 dặm, sắt thép chế tạo cũng có thể bị đập vụn. Mà lặn xuống đến 20 dặm, hộ thể cương khí của cao thủ tu thành đạo cảnh bảy biến cũng có thể bị ép nát, không thể động đậy. Lặn xuống 30 dặm đến 50 dặm, Lưu Liên Ngọc Thân cũng không chịu được. nếu như lặn xuống 70-80 dặm, không tu thành thân thể đại đạo kim đan không chịu được, trừ khi dùng nguyên thần xuống dưới. Nguyên thần vốn là một đám tinh thần, nó sẽ không bị nước biển đè ép. Nhưng càng tà biển sâu, địa từ chi lực càng mạnh, nguyên thần bị địa từ lực ảnh hưởng, rất dễ dàng bị hút vào không ra được, cuối cùng tan biến, người cũng đi đời nhà ma. Cũng bởi vì đủ loại nguy hiểm, rất nhiều bào tăng trong biên sâu rất khó bị khai phát. Áp lực càng lúc càng lớn, lặn xuống hơn 50 dặm, Vương Long Khải phát ra tiếng gào thét, co rút dữ dội, rốt cuộc không bảo vượt cổ trần xa. Cực hạn của món pháp bảo này chỉ có như thế. Áp lực dưới biển sâu không giống địch nhân công kích, địch nhân dùng tiên thiên cương khí oanh kích còn có giai đoạn hồi khí, có thể khôi phục. Mà thủy áp vĩnh viễn đè ép không ngừng nghỉ. Đối mặt với mang lực của thiên địa, nhân lực cực kỳ nhỏ bé. Vương Long Khải bị thu vào bên trong Long Môn, tránh bị phá hư, nước biển áp bách trực tiếp đè lên người cổ trần sa. Hắn lại không quan tâm, nếu như là cao thủ Lưu Liên Ngọc thân khác, đã sớm không thể động đậy, hắn dùng Nhật Nguyệt Long thân thành tựu chính biến, cho nên mạnh hơn người cùng cảnh giới gấp trăm lần. Cho dù không cần tiên thiên cương khí, cũng có thể đi lại tự nhiên trong biển sâu. Hơn nữa, thủy áp hiện tại là một loại phương thức rèn luyện thân thể. Chỗ nào cũng có áp lực thẩm thấu vào thân thể, lục phủ ngũ tạng, hắn vận chuyển tiên thiên cương khí trần hoàng trong người đối kháng thủy áp, cho nên huyết nhục trên người càng ngày càng rắn chắc. Biển sâu là nơi tu hành tốt. Cổ Trần Sa mừng thầm, hắn ở trên biển tiến vào lôi đình tu hành, cô động tu vi, hấp thu lôi đình rèn luyện thân thể, bây giờ tiến vào biển sâu, mượn nhờ áp lực to lớn rèn luyện thân thể và cương khí, đạt được hiệu quả không thể xem thường. Hắn dừng lại, thi triển quyền pháp trong biển sâu, tùy ý thoải mái, một quyền tiếp một quyền ám hợp thiên đạo, dùng bản thân làm trung tâm, nước bị đẩy ra. Hắn thi triển tất cả võ công, cái gì cự linh thần công, hỗn thế ma điển, ngục xà thần miếu, còn nửa bất chu thần quyền và thiên tử phong thần thuật, còn nửa đại độ thần pháp, thậm chí cả chuyết quyền do bản thân sáng chế. Trong quan thư mà thiên phù đại đế cho hắn, cũng ghi lại rất nhiều bí tịch võ công, hắn đã khổ đọc mấy nghìn quyển. Những võ công kia không có phải rất mạnh, nhưng lý luận trong đó có rất nhiều trí tuệ, kỳ tư diệu tưởng của tiền nhân. Đều đáng giá cho hắn tham khảo. Những thứ võ công này đều được thi triển ra trước áp lực nước. Trong thức hải, xuất hiện 3.000 bản thân, mỗi bản thân đang diễn dịch võ học khác nhau, mà thân thể của hắn tùy ý thoải mái, thường thường đánh ra một quyền xen lẫn mấy trăm loại biến hóa. Đối mặt với lực áp bách cường độ cao, linh thức khuếch trương vô hạn. Hắn hiện tại đã có thể làm được nhất tâm tam thiên dụng, còn chưa đạt tới cực hạn, cho nên không cách nào tu thành đạo cảnh 10 biến. Hiện tại, hắn cảm giác mình đã chạm tới cực hạn. Đùng đùng. Tung ốc hắn xuất hiện thêm 1.000 bản thân. Đã có thể làm được nhất tâm tứ thiên dụng. 4.000 bản thân diễn luyện võ học khác nhau, suy nghĩ khác nhau, cuối cùng tất cả võ học đều hóa thành chuyết quyên cửu pháp. Cổ Trần Sa cũng tỉnh ngộ võ công sâu hơn một tầng. Tất cả võ công đều mở đường cho đạo của bản thân. Căn cơ của hắn chính là chuyết quyền cửu pháp. Suy tính võ đạo trong biển sâu, hắn cũng hiểu sâu hơn về võ học, cảnh giới phân tâm đa dụng cũng tăng lên 3 thành, cương khí vận chuyển trong cơ thể, khi thì mềm như bông vải, khi thì cứng như sắt, tùy ý tổ hợp, ngưng tụ thành phù văn. Luân hoàn liên tục, hắn đi sâu xuống 100 dặm. Thân thể hắn đã không chịu được, ở chỗ này, chỉ có cường giả cấp bậc kim đan đại đạo mới có thể xuống. Nhưng hắn đột nhiên gào to một tiếng, tiên thiên cương khí xuất hiện trong lỗ chân tông, phun ra phù vàng, gạt nước biến ra, kết thành quy xà dây dưa với huyền vũ, bao bọc hắn vào bên trong. Hắn đê bản thân ngưng kết tiên thiên cựng khí bên trong huyền vũ, tiên tục thúc dục vận chuyển, cũng hóa giải áp lực biển sâu. Thời điểm này, nếu có ngoại nhân trông thấy sẽ kinh dị phát hiện, cổ Trần Sa đã biến thành một đầu huyền vũ thần thú, đã có thể nhìn thấy rõ ràng cửu cung trên lưng, thậm chí có thể trông thấy huyền vũ cửu bảo ngưng kết trong đó. Đương nhiên, chỉ có người nhãn lực mạnh mẽ mới nhìn ra được, thân hình cổ Trần Sa đang giấu ở vị trí hạch tâm của cương khí huyền vũ. Đây chỉ là tiên thiên cương khí biến hóa mà thôi. Nhật Nguyệt biến quả nhiên kỳ diệu, tu vi ta tăng lên, tiên thiên cương khí có thể ngưng kết thành huyền vũ, vui chơi thỏa thích trong biển sâu. Cổ Trần Sa âm thầm suy tính, tư chất của hắn hiện tại đã là kỳ tài cái thế, tư duy linh hoạt, tiềm lực cực lớn, không giống với trước kia, tứ tượng biến trong Nhật Nguyệt biến đã có thể dùng tiên thiên cương khí hóa thành tứ tượng thần thú, đây là biến hóa cần tu vi cực kỳ cao cấp. Cảnh giới của cổ Trần Sa tuyệt đối làm không được điểm này, nhưng hắn lại ngày đêm ở chung với Huyền Vũ, thậm chí còn hấp thu bộ phận huyết mạch, thẩm thấu vào trong cương khí, cho nên miễn cưỡng có thể biến hóa ra một phần ngàn. Chương 438, Ngọc Sơn, 2, Huyền Vũ thần thú chân chính, trong cơ thể che giấu mê cung thứ nguyên không gian, không có khả năng chi là hình tượng cương khí đơn giản. Cũng may cổ Trần Sa cũng không phải dùng hình thê Huyền Vũ cương khí đánh nhau, chẳng qua chỉ dùng đê đối kháng thủy áp nên vẫn thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên, cương khí ngưng kết Huyền Vũ bao bọc bản thân, áp lực giảm nhiều, hắn cảm thấy nhẹ nhàng như thường. Nếu như lúc này xuất hiện trên biên, cao thủ cấp bậc đại đạo kim đang chiến đấu với hắn, cũng sẽ bị hắn đánh chết. Trong quá trình tiến vào trong biển, cổ Trần Sa càng ngày càng rõ kết cấu của Huyền Vũ. Áp lực mạnh hơn nữa, hắn cũng có thể di chuyển, liên tục điều chỉnh cương khí vận chuyển, khiến cho hóa thân Huyền Vũ càng tinh diệu hơn một ít. Qua một lát, hắn đã tiến vào đáy biển sâu 120 dặm, chung quanh đen kịt, hầu như không có bất kỳ ánh sáng gì, hắn không có luyện thành linh hồn xúc tu, không cách nào thăm dò. Cũng may cương khí của hắn biến thành Huyền Vũ, sau lưng có chín kiện pháp bảo, trong đó có một cái là Huyền Hỏa Đăng. Lập tức phát ra ánh sáng. Ánh sáng chiếu rõ phạm vi 10 dặm quanh hắn, hình ảnh rõ mồn một trước mắt. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thúc giục cương khí Huyền Vũ bao bọc thân hình lơ lửng trong biên. Bản thân không ngừng hấp thu linh khí chuyên hóa làm cương khí. Đi lại trong biển sâu tiêu hao cực lớn, dù hắn lợi dụng long môn hấp thu linh khí cũng chỉ miễn cưỡng duy trì. Nếu tiên thiên cương khí hơi không đủ, hắn sẽ bị thủy áp đánh tan, sau đó thân thể hắn bị đè ép nổ tung. Phải biết rằng, nơi này chính là biển sâu hơn 100 dặm, người tu đạo trên cơ bản không cách nào xuống được nơi đây. Biên sâu vô cùng, kỳ thật hơn 100 dặm cũng không tính là sâu, nghe đồn trong khe rãnh biển sâu, sâu trong hải nhãn đạt tới sâu đạt ngàn dặm, vạn dặm. Chỉ có tu thành bất tử chi thân mới có thể tiến vào trong đó thăm dò. Cổ Trần Sa lúc này cũng quan sát biển sâu một lần, phát hiện sinh vật nơi đây đã rất ít ỏi, ngẫu nhiên có chút động vật đều là thân thể bẹp, hơi mỏng giống như trang giấy, như vậy mới có thể chống cự thủy áp. Nhưng cổ Trần Sa cũng không dám xem thường, động vật có thể sống sót dưới biển sâu đều cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không phải bình thường. Hắn đáp xuống một ngọn núi lớn này phạm vi trăm dặm, bị nước bùn dày cọc bao trùm. Cổ Trần Sa thúc giục móng vuốt cương khí Huyền Vũ búng nước bùn, lập tức nhìn thấy một tầng ngọc quang. Cả ngọn núi lớn đều là mỹ ngọc tạo thành. Khó trách hải vực này linh khí dồi dào, điện cầu, toái cốt ngư, còn có rất nhiều hải thú du đăng trong biển, thì ra trong biển sâu có ngọc sơn. Cổ Trần Sa gõ gõ ngọc sơn, phát ra âm thanh thanh thúy. Hảo ngọc. Hắn lập tức nhận ra được, mỹ ngọc này không có chút tạp chất nào, dưới áp lực của biển sâu, lại trải qua địa hỏa đáy biển cô đọng không biết bao nhiêu ức vạn năm, đã tinh luyện đến mức không thể tinh luyện. Móng vuốt của hắn nhấn một cái, muốn móc một khối ngọc ra, xem kết cấu trong ngọc. Thế nhưng móng vuốt cương khí giống như gặp thần khí kim cương bất hoại, hắn không thể móc ra bất cứ khối ngọc nào. Làm sao có thể? Hắn chấn động, tiên thiên cương khí của ta hầu như đánh đầu thắng đó, không có khả năng không thể đào ngọc sơn. Hắn luân phiên thúc giục cương khí, biến hóa ra các loại hình thái, hắn lại không thể tạo ra một vết xước trên ngọc sơn. Phụ thân, ngươi phát hiện hay không? Ngọc Sơn cũng không phải là Ngọc Sơn đơn giản, mà là bị pháp lực rất mạnh cô đọng qua. Thời điểm này, Huyền Vũ Bảo Bảo nói chuyện trong Nhật Nguyệt Tế Đàn. Cổ Trần Sa không ngừng thăm dò cũng phát hiện, kết cấu Ngọc Sơn thập phần huyền diệu, trong đó nhưng mà ngưng kết thành phù lục nào đó, còn cứng hơn cương phù gấp trăm ngàn lần. Ngươi có thể đánh sụp một khối hay không? Cổ Trần Sa hỏi Huyền Vũ Bảo Bảo. Không thể. Huyền Vũ Bảo Bảo nói thẳng. Ta cảm thấy Ngọc Sơn là một kiện pháp khí do Viễn Cô Đại Năng dùng để trấn áp vật hung ác nào đó, nói không chừng phía dưới Ngọc Sơn trấn áp ma đầu cường đại nào đó cũng không chừng. Vô cùng có khả năng. Cổ Trần Sa nhìn qua nước biển thật sâu dưới núi, sâu không thấy đáy, biết mình lại xuống sẽ vô cùng nguy hiểm, cho dù dùng cương khí ngưng kết thành Huyền Vũ cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Nhưng nếu lấy một ít Ngọc Sơn trước mặt, đó là tài phú cực lớn. Hắn không muốn buông tha. Đúng rồi, Nhật Nguyệt Phù trong có một chiêu hóa ngọc phù, chính là lợi dụng phù pháp quy tức, phù hợp ngọc tần suất, để luyện tinh hoa trong Mỹ Ngọc, hóa thành Quỳnh Tương. Cổ Trần Sa đột nhiên nói, Mỹ Ngọc phẩm chất càng tốt, biến thành Quỳnh Tương Ngọc dịch phẩm chất càng cao, có Mỹ Ngọc biến thành Quỳnh Tương, thậm chí còn cao cấp hơn cả Thiên Lộ. Mỹ Ngọc cũng có thể dùng để tế tự. Lập tức, hai tay của hắn bốc lên phù văn, tiên thiên cương khí trong cơ thể ngưng kết thành phù văn biến hóa ngàn vạn, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, cùng loại với Mỹ Ngọc. Hóa Ngọc thành Tương. Hắn đánh phù văn vào bên trong Ngọc Sơn. Quả nhiên, Ngọc Sơn sinh ra cảm ứng. Chương 439, Thần Châu Đệ Nhất Hung, 1, Nhật Nguyệt Phù trong Thiên Tử Phong thần thuật huyên ảo khó lường, lợi dụng quy tắc trong tối làm nào đó, có thể làm được chuyện khó tưởng tượng nổi. Cổ Trần Sa dùng hóa Ngọc Phù, hóa Mỹ Ngọc thành Quỳnh Tung. Thượng Cô Thiên Tử đại tiệc quần thần, uống đều là Quỳnh Tung Ngọc Dịch, nó được làm ra từ như vậy. Hóa Ngọc Phù đánh vào trong Ngọc Son, một khối Ngọc Son to như nắm đấm tỏa ra hào quang, nó đã mềm hóa, tuân, thứ tốt. Cổ Trần Sa lập tức thu lấy tới đây, dùng tiên thiên cương khí bao bọc, phát hiện cái này lớn chừng quả đấm Ngọc Thạch quả nhiên liền biến thành rồi Ngọc Dịch thể. Một giọt Ngọc Dịch xuất hiện, xem ra là Ngọc chất tinh hoa áp súc, đề luyện ra. Những thứ khác hóa thành bột phấn tán lạc trong nước biển. Không thể tưởng được, một khối Ngọc Thạch lớn chừng quả đấm lại có thể ngưng luyện ra một giọt Quỳnh Tương, phẩm chất tòa Ngọc Sơn này quá cao. Cổ Trần Sa đọc qua ghi chép, Thượng Cô Thiên Tử tinh luyện Quỳnh Tương Ngọc Dịch, thường thường cân mấy vạn cân Mỹ Ngọc mới luyện ra một giọt. Quỳnh Tương Ngọc Dịch càng cao cần Mỹ Ngọc phẩm chất cao tương ứng. Trong sách xưa ghi chép, Quỳnh Tương Ngọc Dịch chia làm 9 đẳng cấp, theo thứ tự là Nhất Thiên Quỳnh Tương đến Cửu Thiên Quỳnh Tương. Nói cách khác, một giọt Quỳnh Tương Ngọc Dịch, cẩn thận quan sát, bên trong có một tầng thiên. Mà Quỳnh Tương Ngọc Dịch đẳng cấp cao nhất, khoảng chừng 9 tầng thiên, cho nên gọi là Cửu Thiên Quỳnh Tương. Lúc này, Cổ Trần Sa quan sát giọt Quỳnh Tương Ngọc Dịch này, phát hiện trong đó rõ ràng che giấu mây khói 7 tầng, chính là 7 tầng thiên. Thất Thiên Quỳnh Tương. Tam Thiên Quỳnh Tương Ngọc Dịch đã có thể sánh ngang Thiên Lộ, 7 tầng Thiên Quỳnh Tương Ngọc Dịch chỉ ra đời trong thần quốc. Cổ Trần Sa nhiều lần nghiên cứu, vui mừng quá đỗi, nói, Ngọc Sơn này là cái gì, Ngọc chất rất tốt. Chỉ sợ sẽ làm người tu đạo trong thiên hạ nổi điên. Thời điểm hắn định thu thập lần nữa, đột nhiên biển sâu phía dưới Ngọc Sơn có một đám hắc khí xuất hiện, một cổ ý chí hung hắn phô thiên cái địa va chạm vào đầu Cổ Trần Sa, nếu không có tế thiên phù chiếu bảo hộ, một kích vừa rồi đã làm hắn hồn phi phách tán. Dù là như thế, linh hồn của hắn cũng bị đâm vào rất mạnh, hầu như khống chế không nổi tiên thiên cương khí huyền vũ ầm ầm tản ra, áp lực nước biển khổng lồ đè ép lên, thất khiếu của hắn chảy ra máu tươi. Huyền Hoàng Đan. Vào lúc này, một viên Huyền Hoàng Đan Long Môn bị hòa tan. Dược lực cường đại lưu chuyển quanh thân, tất cả thương thế đều khôi phục, cương khí huyền vũ lại xuất hiện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn kinh hãi không thôi. Hạt hạt ha. Thời điểm này, trong đầu của hắn xuất hiện một bức tranh vẽ, dưới Ngọc Sơn câu thông tồn tại cường đại nào đó, trong hắc khí vô biên, có một đầu lâu dữ tợn bị ngọc chất xiềng xích xuyên qua, cắm vào trong thất khiếu. Ngọc chất xiềng xích xâm nhập Ngọc Sơn, làm cho đầu lâu không thể chạy thoát. Đầu lâu phi thường to lớn, hầu như tương đương với một tòa thành trì, vẻ mặt khủng bố, ngũ quan vặn vẹo giữa như vô cùng phẫn nộ. Vẫn còn chưa chết. Ý niệm vừa rồi phát ra trong đầu lâu. Hơn nữa còn lưu lại ý niệm tiến vào đầu Cổ Trần Sa, mới khiến cho Cổ Trần Sa thấy được hình ảnh vừa rồi. Cuối cùng là cái gì? Cổ Trần Sa to gan cũng kinh sợ nổi da gà, đầu lâu to lớn như thành trì, tuyệt đối là hung ma hung thần cái thế, phát ra khí thế không kém gì Thái Sư Văn Hồng. Lại có người dùng hóa ngọc phù hòa tan vĩnh xương ngọc sơn trấn áp ta, thiên phù xuất thế, thiên tử phong thần thuật lại xuất hiện thế gian lần nữa, hình khung thị ta cũng có ngày nổi danh. Ý niệm kia tiến vào đầu Cổ Trần Sa, cướp lấy hồn phách của hắn. Lại là Thần Châu Đệ Nhất Hung, hình khung thị trong sách xưa ghi chép. Cổ Trần Sa không muốn sống đào tẩu, hắn nhớ tới rất nhiều ghi chép thần thoại cổ xưa. Huyền Vũ Bảo Bảo cũng phát ra âm thanh, đi mau, đi mau. Cổ Trần Sa vọt lên, dốc sức liều mạng xông lên, muốn rời khỏi nơi này. Khá tốt đầu lâu kia vẫn chưa thoát được Ngọc Sơn trấn áp, hắn đã rời khỏi phạm vi Ngọc Sơn, ý niệm kia không ảnh hưởng đến hắn. Không muốn sống thoát ra mặt biển, Cổ Trần Sa bay lên không trung, hắn rời xa hải vực này, đến đất bằng, lúc này mới dừng lại. Nơi này vậy mà trấn áp thần châu đệ nhất hung hình khung thị. Đúng là có kẻ này. Cổ Trần Sa không thể tin được. Ghi chép trong sách xưa, ghi chép thần châu đại địa thời đại thượng cổ, tồn tại hung ác nhất chính là hình khung thị, người này làm loạn thiên hạ, trước sau từng đánh chết vài vị cổ thiên tử. Thượng cổ thiên tử là nhường ngôi, cũng không phải lão tử chết thì nhi tử kế thừa. Cho nên thường thường mấy trăm năm sẽ có mấy đời thiên tử cùng tồn tại thế gian. Hình khung thị làm loạn thật lâu, thiên tử cũng không thể trấn áp, bị đánh chết mấy vị. Chương 440, Thần Châu Đệ Nhát Hung, 2, về sau mấy đời thượng cô thiên tử tiên thủ, tăng thêm rất nhiều thần linh, thậm chí còn có một ít tồn tại cô xưa trong tiên đạo tiên thủ, bố trí đại trận, mới đánh hắn chia năm xẻ bảy, sau đó trấn áp thân thể hắn tại rất nhiều địa phương, không đê tụ tập tại tầng nữa. Cố Trần Sa vẫn cho rằng đây là truyền thuyết không đáng tin cậy, nghe nhầm đồn bậy. Không nghĩ tới hôm nay thăm dò Ngọc Sơn dưới đáy biển, hắn tại phát hiện nơi đây trấn áp đầu tâu thần châu đệ nhất hung. Đây chính là tin tức không tốt. Chẳng lẽ ta vì tham lam bảo bối, dùng hóa ngọc phù hòa tan một khối nhỏ ngọc thạch, khiến cho đại trận trấn áp hắn xuất hiện lỗ thủng. Cổ Trần Sa vừa nghĩ tới đã cảm thấy không tốt, tu vi hắn gần đây tăng trưởng mạnh mẽ, đã hơi bành trướng, không thể ngờ lại gặp phải tồn tại như thế này. Đối phương là nhân vật có thể đánh chết cổ thiên tử, hơn nữa còn đánh chết mấy vị. Huyên náo thần châu nghiêng trời lệch đất, có vài phần phong thái thiên phụ đế hiện tại. Dựa về viết tấu chương nói cho phụ hoàng, tấu chuyện tầng trước, nếu đê cho hung sát xuất thế, Bảo Ngọc Quốc lập tức hóa thành tro tàn. Cổ Trần Sa qua thật tâu mới bình phục tâm tình. Cảm giác mình thăm dò đáy biển giống như một giấc mộng. Hắn tại trở về phủ đệ Ngọc Hàng Lộ, Cổ Trần Sa bắt đầu suy nghĩ. Hải vực chung quanh Bảo Ngọc Quốc còn rất nhiều di tích, ngọc mỏ cũng cực kỳ nhiều. Nhưng lúc này hắn không có tâm tình đi khai hoang, nếu như phong ấn trấn áp đầu lâu thần châu đệ nhất hung, chỉ sợ chung quanh cũng có phong ấn, nếu bản thân vô ý phá hư hết, tuyệt đối sẽ có đại họa lâm đầu. Hay là, trên thực tế đại uy vương triều muốn phóng xuất thần châu đệ nhất hung, hình khung thị. Cổ Trần Sa nhíu mày, có tai họa ngầm như vậy bị phong ấn dưới đáy biển, cho dù chiêu an Bảo Ngọc Quốc, chỉ sợ cũng không an ổn, nhưng mà bây giờ viết tấu chương. Cũng không đến được phụ hoàng. Từ khi phụ hoàng gặp tai họa trời giáng, liền thường thường bế quan. Nên thông tri bái nguyệt trước. Lập tức, hắn dùng Chu Thiên Hạp phát ra tin tức khẩn cấp, có đại sự, nhanh đến. Hắn bình thường sẽ không phát ra tin tức đơn giản như vậy, cho nên nếu như lâu bái nguyệt thu được tin tức, nhất định sẽ chạy đến. Quả nhiên, hắn ở trong phủ đệ hai canh giờ, trước mặt đột nhiên chấn động, một người hiện ra, chính là lâu bái nguyệt. Tốc độ của Lâu Bái Nguyệt quả thực kinh người, từ Man Hoang chi địa đến đây, chỉ cần hai canh giờ. Đương nhiên, là nàng thúc giục thượng cổ chí bảo Vạn Lý Phi Vân Kỳ. Như thế nào? Gặp được chuyện gì khó giải quyết? Chẳng lẽ là cao thủ Thái Ất Huyền Môn, còn nửa người đại uy vương triều tiến hành cản trở ngươi? Lâu Bái Nguyệt hiển thân, vội vàng hỏi thăm, nhưng ánh mắt nàng chấn động, nói, tư chất của ngươi đạt tới kỳ tài cái thế. Đã luyện thành Lưu Ly Ngọc Thân, tiến bộ nhanh như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như là cao thủ Đại Uy Vương Triều và Thái Ất Huyền Môn thì ta sẽ không làm phiền ngươi, nhưng hôm nay gặp phải một việc, chỉ sợ phải là Phụ Hoàng mới có thể giải quyết, nhưng mà Phụ Hoàng hiện tại thường xuyên bế quan, không ai biết xuất quan khi nào. Bí mật như thế chỉ có ta và ngươi biết rõ. Cổ Trần Sa mang chuyện mình hàng phục cốc họa như thế nào, cướp lấy Kim Đan và Thiên Long Tụ Linh Kỵ của hắn. Hấp thu thiên tử chi khí trong thánh chỉ và đại ấn long chủ lục tinh tế tự, cuối cùng mới nói đến gặp được thần châu đệ nhất hung hình khung thị trong thần thoại thái cổ. Cái gì? Lâu Bái Nguyệt nghe Cổ Trần Sa hàng phục cốc họa, cũng hơi giật mình, lúc nghe được thần châu đệ nhất hung hình khung thị, nàng suýt thất thố, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đây đúng là đại sự, thần châu đệ nhất hung hình khung thị xuất hiện. Chỉ sợ thần chính thức cũng phải sợ đến mức hồn bất phụ thể. Trước mắt làm sao bây giờ? Ta không ứng phó nổi việc này. Cổ Trần Sa thật sự vô kế khả thi. Ta cũng không có cách nào. Lâu Bái Nguyệt suy nghĩ một chút, Nhíu mày, việc này đừng nói ta và ngươi, cho dù là tông chủ tiên đạo 72 tông môn, còn có thần minh chính thức cũng không có cách nào, thần châu đệ nhất hung hình khung thị trong thần thoại đồ sát thần minh như giết gà, ngay cả thượng cổ thiên tử cũng vẫn lạc vài vị, ta thấy chỉ có hoàng thượng ra tay, mới có thể trấn áp hắn thời kỳ toàn thịnh. Nếu là chuyện đơn giản, ta sẽ không làm phiền ngươi, dù gặp được cường giả đại đạo kim đan, ta hoàn toàn có biện pháp chống cự. Ánh mắt Cổ Trần Sa lúc này đột nhiên ánh mắt sáng ngời, hắn nhìn ra tu vi Lâu Bái Nguyệt cũng tiến bộ rất nhiều. Toàn thân Lâu Bái Nguyệt lúc này như quỷ thần, trong lúc vô hình, phiêu hốt bất định, nhưng trong thân thể lại có vật gì đó đang cô động, tùy thời sẽ thoát ly thân thể bay ra ngoài. Đây rõ ràng là cảnh giới đạo cảnh nguyên thần xuất khiếu 14 biến. Tuy vước đó không tâu, Lâu Bái Nguyệt vân tạ linh hồn xuất tu 12 biến, thời gian một tháng ngắn ngủi, nàng đã bỗng tấn chức 2 biến. Tốc độ như thế, đúng là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, cô Trần Sa cũng tăng lên 2 cảnh giới, việc này còn chưa tính, quan trọng nhất là hắn tăng tư chất của mình thành kỳ tài cái thế. Nhưng mà, tư chất Lâu Bái Nguyệt còn cao hơn, tuy rằng cũng là kỳ tài cái thế, nhưng tùy thời đều có biến hóa lớn, bước vào cấp độ Pháp Vô Tiên, cũng chính là thánh nhân trời sinh. Ta gần đây tu luyện cũng có chút tâm đắc, vẫn phải nhờ sự giúp đỡ Nhật Nguyệt Long Cương của ngươi. Lâu Bái Nguyệt vận chuyển cương khí, ta và ngươi tháng này công lực tiến nhanh, đúng túc tại tu hành một phen, chuyện thần châu đệ nhất hung hình khung thị không phải chúng ta có thể giải quyết. Chỉ có thể đợi hoàng thượng xuất quan định đoạt. Việc cần làm chính là nhanh chóng gia tăng thực lực tên. Cũng tốt, chỉ có thể như thế. Cổ Trần Sa khoanh chân ngồi xuống, cùng Lâu Bái Nguyệt song chưởng đối nhau, cương khí của hai người giao hòa lẫn nhau, song phương đều thoải mái suýt trên rỉ. Cương khí và cương khí giữa giao hòa hội tụ, sinh ra biến dị mới. Nhất là Lâu Bái Nguyệt đã luyện thành nguyên thần xuất khiếu 14 biến, vậy thì tương đương có được thần lực chính thức, hơn nữa có thể dùng tinh thần lực can thiệp thế giới sự thật. Nguyên thần xuất khiếu chỗ tốt lớn nhất không phải dùng nguyên thần bản thân công kích người khác, mà là thần lực khu động pháp bảo, uy năng pháp bảo sẽ gia tăng rất nhiều lần. Cổ Trần Sa tiếp xúc đến nguyên thần của Lâu Bái Nguyệt, lập tức phát hiện rất nhiều đồ vật chưa hiểu rõ. Tinh thần hai người bắt đầu trao đổi. Ta tước đoạt kim đan của Cốc Họa, cũng học được võ học cửu nan tai họa biến hắn tự nghĩ ra, trên người kẻ này luân theo thiên mệnh, về sau chúng ta tìm kiếm tai tinh chuyển thế, có khả năng phải lần ra dấu vết từ kẻ này. Cổ Trần Sa đưa phương pháp tu hành cửu nan tai họa biến nói cho Lâu Bái Nguyệt biết. Chương 441, Thái Man Địch, 1, mỗi tầng cùng tu tuyên với Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa đều có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Song phương đều có nguyện vọng, chính là mặc kệ mọi sự, tu luyện thời gian dài như vậy, thẳng đến vĩnh viễn. Bởi vì công pháp hai người hấp dẫn lẫn nhau, chính là công pháp trần hoàng voi nhau, hầu như có thể quên đi thời gian. Đây là đại cực nhạc. Lâu Bái Nguyệt lấy được chỗ tốt không cần nhiều lời, nàng có thể có thành tựu hiện tại. Tối thiểu có 7 thành đều nhờ sự giúp đỡ của Nhật Nguyệt Long Huyết và Nhật Nguyệt Long Cương. Cổ Trần Sa truyền kinh nghiệm gần đây của bản thân cho Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt cũng truyền lĩnh ngộ cho hắn. Một khi luyện thành nguyên thần xuất khiếu, quan trọng nhất là thúc giục pháp bảo, dùng thần lực khơi thông thân thể lần nữa. Nguyên thần Lâu Bái Nguyệt xuất hiện trên đỉnh đầu là một thiếu nữ phong đô tư thái yểu điệu, giống mình như đúc, nhưng chỉ cao một xích, nguyên thần vốn nhìn không thấy. Nhưng phía trên mang theo tiên thiên cương khí, tương đương với có được huyết nhục thê xác. Cổ Trần Sa vốn nhất tâm tứ thiên dụng, lúc này nguyên thần trao đổi cùng Lâu Bái Nguyệt, tinh thần hai người giao hội, cảm giác huyền diệu xông tên đầu. Ao ao. Trong thức hải của hắn phân liệt ra 5.000 cái bản thân. Cũng diễn luyện các loại võ học. Mà lúc này, Lâu Bái Nguyệt cũng tiến vào thức hải của hắn, cũng phân liệt đi ra hơn 10.000 cái, cũng diễn luyện võ học bản thân ở đây. Thức hải hai người câu thông với nhau, diễn biến ý niệm trong đầu cùng giao thủ lẫn nhau. Hơn 5.000 Cổ Trần Sa và hơn 10.000 Lâu Bái Nguyệt luận bàn võ học khác nhau, mỗi một đôi đều dùng võ học khác nhau, giao thủ biến hóa thiên kỳ bách quái. Nếu như là người bình thường, phân ra nhiều ý niệm trong thức hải như vậy, suy nghĩ sẽ nổ tung. Nhưng hai người lại vô cùng dễ dàng, loại năng lực suy tính này vô cùng khủng bố. Các loại võ học càng ngày càng hoàn mỹ. Hai người đều suy tính phương thức tu hành thích hợp cho bản thân. Cổ Trần Sa tu hành lần này có thể nhất tâm ngũ thiên dụng, tinh thần lực cường đại hơn trước kia rất nhiều, nhưng chỉ có thể làm căn cơ tấn thắng về sau. Trước đạo cảnh chính biến chỉ có thể tu luyện thân thể và vật chất. Lưu Ly Ngọc Thân đại biểu cho thân thể đại thành. Sau chính biến, chính là tu luyện tinh thần thuần túy, đây chính là cửa ải quan trọng nhất. Nếu Cổ Trần Sa đạt tới đạo cảnh 10 biến, hắn có thể giống như Lâu Bái Nguyệt, nhất tâm vạn dụng. Như vậy khống chế tiên thiên cương khí không tốn sức chút nào. Nhật Nguyệt biến thi triển ra rất nhiều tinh diệu. Thậm chí uy năng Nhật Nguyệt sát cũng tinh thâm hơn một tầng. Nếu quả thật có thể nhất tâm vạn dụng, như vậy Nhật Nguyệt sát có thể bố trí tuyệt sát đại trận, giết chết nhân vật mạnh mẽ hơn mình vài lần. Phù. Hai người cứ tu luyện như vậy, một ngày một đêm trôi qua, lúc này mới mở mắt. Nguyên thần Lâu Bái Nguyệt đạt được tăng trưởng thật lớn, mừng rỡ nói, nguyên thần của ta đạt tới trình độ thần niệm thấm vào người, đạt thành tiểu đạo, có lẽ không bao lâu nữa sẽ tu thành thiên nhãn huyền không, khi đó sẽ có uy năng khác. Đạo cảnh thiên nhãn huyền không 15 biến. Cần phải lấy nguyên thần lơ lửng trong hư không, thấm nhuần ngàn dặm, nguyên thần có thể dò xét bất cứ động tĩnh nào trong phạm vi ngàn dặm. Như vậy còn chưa tính, cảnh giới thiên nhãn huyền không chủ yếu là quan sát rất nhiều tình huống trong hư không, cảm ứng nguy hiểm sắp phát sinh. Cành voi của ngươi càng mạnh càng tốt, có thể trấn áp rất nhiều tình huống khó khống chế. Cổ Trần Sa nhớ tại một loại chuyện xảy ra, từ khi trời giáng yêu tinh, hắc khí phệ nhật, hắn cảm thấy thiên hạ sắp sửa có đại sự phát sinh. Loại cảm giác này vô cùng không tốt, nói không nên lời, cũng không tránh được. Lúc nào cũng làm tâm thần không tập trung, có thể làm cho hắn cảm thấy an toàn chính là khi thực lực tăng lên. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể mang đến cảm giác an toàn. Ngươi bắt lấy Thái Ác Huyền Môn Thái Hợp Đạo Nhân, còn có rất nhiều đệ tử của bọn họ. Lâu Bái Nguyệt thu công, thân sắc tỏa sáng, Thái Hợp Đạo Nhân tu luyện tới nguyên thần xuất khiếu 14 biến, tuy rằng không phải đối thủ của ta và ngươi, nhưng là nhân vật số má trong tiên đạo huyền môn, Thái Ất Huyền Môn tuyệt đối sẽ không buông tha. Rất có thể sẽ phái ra cao thủ đến đây giáo huấn ngươi. Nhưng mà bọn họ nằm mò cũng không nghĩ ra. Thực lực của ngươi mạnh như thế. Thái Ác Huyền Môn bên kia không cân to tăng. Cổ Trần Sa sớm có kế hoạch, nói, ta còn có Huyền Vũ Bảo Bảo, nếu quả thật phái cao thủ đến đây, tuyệt đối sẽ cho bọn họ giáo huấn cả đời khó quên. Ta lo lắng là Đại Uy Vương Triều thật có bố cục, có thật muốn thả đầu lâu Thần Châu Đệ Nhất Hung Hình Khung Thị hay không? Kỳ thật nói như thế nào đây, Thần Châu Đệ Nhất Hung Hình Khung Thị đã không có uy phong năm đó, dù sao hắn bị vô số cao thủ vây công. Rất nhiều cổ thiên tử liên thủ phanh thay hắn, thân hình trấn áp tại rất nhiều nơi trên đại lục vô tận. Chỉ còn lại một cái đầu lâu mà thôi. Nếu như chúng ta lợi dụng thật tốt, cũng chưa chắc không phải là cơ hội. Lâu Bái Nguyệt nói ra kế hoạch của mình. Ngươi muốn mượn nhờ tế thiên phù chiếu, tế tự đầu lâu này. Cổ Trần Sa lập tức liền nghĩ ra Lâu Bái Nguyệt muốn nói gì, hai người đã tâm hữu linh tê. Đúng, nhưng chi tiết trong đó... Đáng giá thương lượng và suy nghĩ kỹ. Lâu Bái Nguyệt nói.